Pokemon Kaito Izumi, chương 601, thời gian rút ngắn, góc truyện audio.com, quay trở về thành phố Movin với tình trạng mệt mỏi, Mai Úa đoàn người thấy vậy cũng không hỏi nhiều, trực tiếp mang lấy Pokemon đem đi chữa trị, sau đấy sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho mọi người. Ai có bị thương sẽ được xử lý sau, hai cô gái trước hết là về phòng nghỉ ngơi, Kaito ngược lại đến chỗ A-Lanh và tiến sĩ. Về rồi sao, tình huống thế nào, A-Lanh nghiêm túc hỏi, bình thường anh sẽ mỉm cười, nhưng lần này nhìn biểu cảm của Kaito cũng không dễ chịu chút nào. Không quá ổn, trước hết vào trong đi, Kaito lắc đầu, sau đấy tiến vào gặp hai vị tiến sĩ. Bọn họ trông như già hơn vài tuổi, bởi vì nhiều ngày tập trung vào công việc, râu cũng chưa cạo, đồ đạc trong phòng bắt đầu có chút lộn xộn. Nếu không phải có A-Lanh ở đây hỗ trợ chăm sóc thì nơi này đã trở thành một bãi rác rồi. Chào hỏi hai vị tiến sĩ, sau đấy trực tiếp vào chủ đề chính, về nơi mà nhóm Kaito vừa mới tới cũng như cách hoạt động của cỗ máy tim magma sử dụng. Bao gồm vị trí cụ thể, những loại máy móc tạo ảo ảnh, cỗ máy nghiền nát các Pokemon tại núi lửa trở thành nguyên liệu kích hoạt ngọn núi MT. Chimney, lẫn cái điều khiển nhỏ có thể phát tần số gây ảnh hưởng tới cấp độ thiên vương Pokemon. Trên đời này còn có loại người ghê tởm như vậy sao? Tiến sĩ bất nghe kể về cách đối xử với Pokemon của Team Magma liền nhịn không được buồn nôn, âm thanh mang theo phẫn nộ. Vậy rồi, đây chính là chiếc máy gây tác động lên sức chiến đấu của các Pokemon. Tiến sĩ Sycamore có vẻ bình tĩnh hơn, bất quá quen thuộc với tiến sĩ A-Lanh biết rằng ông ấy cũng không nhàn nhã như vẻ người. Mong muốn trở thành nhà nghiên cứu Pokemon, bất cứ ai đều có một viên trái tim yêu thương giống loài này. Pokemon cho tới thời điểm hiện tại đã là một người bạn, một người thân thiết trong gia đình đối với con người. Hành động của Team Magma hiển nhiên đã đâm vào điểm mấu chốt. Được rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu cái thiết bị này, về nhóm của Steven Dodd, đối phương vẫn chưa có tin tức gì. A-Lanh nhìn thấy Kaito gật đầu liền nói, sau đấy hỏi về tình huống của nhóm Steven. Khác với nhóm của Kaito, bên nhóm còn lại có một quán quân, một thiên vương, và một người trực thuộc Battle Frontier. Ba người bọn họ đều không đơn giản, Pokemon đẳng cấp quán quân sẽ không chịu ảnh hưởng bởi loại tần số này, Phober cũng có thủ đoạn riêng, mà Alexander lại có Lacio thủ hộ. Tuy nhiên đi thời gian lâu như vậy vẫn chưa trở về, hy vọng rằng không có chuyện gì bất thường diễn ra. Tối ngày hôm đó, Kaito liền âm thầm đi lấy Pokebo của mình tại chỗ Mai Úa. Có chắc chứ, Mai Úa nhìn Kaito, cô đã chứng kiến thực lực của Kaito rồi, nhưng đi một mình vẫn là rất nguy hiểm. Không sao, ta sẽ không đi quá lâu, Kaito lắc đầu, vừa rồi cậu nhận được tin tức đến từ phía Lurs. Nó ở một nơi không quá xa vị trí ban đầu, nhưng ở một góc độ lẫn trốn xảo quyệt hơn, nếu không phải đã phá hủy căn cứ đầu tiên thì cũng chưa bước tới mức Donglier đi tới căn cứ thứ hai. Mặc dù biết rõ đi một mình sẽ chịu thụ động khá nhiều, nhưng lần này Kaito không dự định sẽ lập tức động thủ. Vậy được, đưa cho ngươi. Mai Úa đưa tới Pokebo trả lại cho Kaito. Gật đầu cảm ơn, sau đấy Kaito xoay người rời đi, dịch chuyển bản thân đi tới nơi mà Lurs chỉ dẫn. Lúc này là nửa đêm, hôm nay là một đêm nhiều mây, không có ánh sao, kể cả mặt trăng cũng mờ ảo nhàn nhạt. Đáp nhẹ lên một thân cây, nhìn thấy Lurs xuất hiện ở trước mặt nó. Góc truyện audio.com, liền chỉ về một địa điểm phía trước, đây là, Kaito dùng tâm linh cảm ứng giao tiếp với Lurs. Một địa điểm tập trung ẩn nấp khác tại đây có những số liệu tương tự bên phía hai cái tiến sĩ bên chúng ta, tuy nhiên số liệu hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Lurs trả lời, nó vừa quan sát ở bên trong, bởi vì căn cứ lớn đã bị phá hư, không còn cỗ máy phát hiện siêu năng lực của nó nữa. Số liệu tăng lên rất nhiều. Kaito bất ngờ nói, vì thời gian gần đây hai vị tiến sĩ không còn tiếp tục vào được bên trong núi lửa nghiên cứu cho nên tình huống cụ thể không biết rõ ràng. Hèn gì mà nhiệt độ tại ngọn núi lại trở nên tăng một cách đột ngột như vậy, cậu cứ nghĩ rằng do mình đang đi sâu hơn vào phạm vi MT. Chimney, nhưng mà nhiệm vụ của bọn cậu, nhiệm vụ liên hoàn Part B, ngăn chặn Team Magma thực hiện âm mưu, ngăn cản tức giận Groudon. Gợi ý, Kyogre, thời gian, 3 ngày, đóng ngoặc vuông, thông báo, bởi vì sự can thiệp của người chơi, thời gian của nhiệm vụ rút ngắn theo diễn tiến nhiệm vụ. 3 ngày thời gian, Kaito mở ra bảng hệ thống nhiệm vụ, thời gian từ 2 tuần rút ngắn lại. Chỉ còn lại 3 ngày là Groudon bùng nổ. Về việc thời gian thay đổi là điều có thể chấp nhận được, dù sao bọn cậu tác động vào đầu sỏ của vụ này nhiều như vậy, Team Magma có thể không nóng vội sao? Mỗi lần muốn thức tỉnh bộ 3 thần thú tại Hoen đều rất khó khăn, nếu lần này lại bị ngăn cản thì sợ rằng kế hoạch của bọn họ sẽ ngâm nước muối mãi. Chết tiệt rồi, cái gợi ý ở đâu rồi, Kaito nhíu mày tự nhủ, xem ra mọi thứ đi quá xa với bản thân dự tính rồi. dù rằng bọn cậu đã phá hủy được một trong số ba cái địa điểm, vậy mà tiến triển vẫn nhanh như vậy. Tinh, đột nhiên một âm thanh đến từ chiếc điện thoại sau lưng, Kaito nghi ngờ cúi đầu xuống cầm lên. Ở bên trên xuất hiện dòng chữ mà Kaito chờ đợi thời gian dài, cuối cùng là đã tới. Cựu Tư Thiên Vương, ông nội của Flannery MT. Mo, xin lỗi vì thông báo muộn, tin tức này ta cũng mới nhận được gần đây, hy vọng rằng còn kịp, ta cũng đang đuổi tới khu vực núi lửa MT. Chimney, team Aqua cũng đang tiến đến phía ngọn núi bằng đường biển, bọn chúng đã thành công khơi lên sự phẫn nộ của Kyogre, và lúc này, nó đang xông tới thật gần địa bàn của Groudon. Ở trong hình thái Primal, một tin tức cực lớn khác truyền tới, quy mô đợt âm mưu này của hai tổ chức ngày càng lớn, từ đơn thuần chọc giận Groudon trở thành trận đấu giữa Groudon và Kyogre. Chẳng lẽ bọn chúng muốn hai cái thần thú đánh tới người chết ta sống, sau đấy chiếm tiện nghi ư? Cũng không biết đám người này dự tính làm gì khi hai thần thú nổi giận, nhưng có sự can thiệp của nhóm Steven, hẳn là sẽ được như ý. Vấn đề là làm sao giảm xuống mức độ tàn phá của thần thú nơi này, chỉ còn 3 ngày, không còn đủ để làm gì quá nhiều. Đến lúc đó núi lửa sẽ bùng phát, sóng thần sẽ đánh tới, toàn bộ thời tiết tại địa khu Hoen sẽ chịu ảnh. Cách chương.